Chương 385, nghiền ép. Thân thể không ngừng tiến lên, trường kiếm như cầu vồng, không ngừng về phía trước đột đi, chỉ là một thanh phổ thông trường kiếm, nhưng ở rót vào cao tiệm ly chân khí sau đó nhưng là trơn lên huyễn ảnh như hoa. Dần dần, trường kiếm tả hữu nổi lên hàn ý, điểm điểm lục giác đông tuyết bay là tả ở giữa không trung, trong không khí nhiệt độ đột nhiên hơi ngưng lại, trơn lên lạnh giá cực kỳ. Đi tới La Phủ trước người, cao tiệm ly trường kiếm một vãn, vẽ ra một đạo mỹ lệ độ cong, chém xuống một kiếm, lộ hết ra sự sắc bén, kiếm khí lạnh lẽo âm trầm. Mặt trên, từng vòng màu xanh lam đông tuyết như lòng xoay quanh, như cầu vồng xuyên qua, vù vù bay khắp, từng cái buông xuống, bao phủ tứ phương, hướng về đứng ở cầu hình vòm lên La Phủ bao quyển lộn xộn mà đi. Dịch Thủy Hàn nhìn thẳng phá không mà đến ác liệt ai nhờ kiếm, nhận ra được tùy theo kéo tới kịch liệt hàn khí, La Phủ ý nghĩ lóe lên, sản sinh ngạc nhiên nghi ngờ, bất quá rất nhanh, hắn lại lắc đầu. Không, không phải Dịch Thủy Hàn, tuy rằng có Dịch Thủy Hàn kiếm ý, nhưng uy lực nhưng càng mạnh mẽ hơn. Hàn kiếm pha không, uy thế nhất thời không hai, nhưng mà, đối mặt uy lực này to lớn một chiều, La Phủ nhưng là không sợ, chậm rãi dò ra tay phải, thu đoa nở xoay một cái, năm ngón tay khẽ nhếch, thẳng ấn về phía chém tới 06 trường kiếm, tựa hồ muốn lấy một chỉ bàn tay bằng thịt miễn cưỡng cứng rắn chống đỡ cao tiệm ly mũi kiếm. Trong nháy mắt tiếp theo, trường kiếm gặp nhau, không có kịch liệt va chạm, càng không có tung tóe máu tươi cùng giữ tợn vết thương. Vô thanh vô tức, trong chớp mắt, La Phủ này hiện ra ngọc chất ánh sáng lộng lây thon dài bàn tay tự mũi kiếm đến chuôi kiếm, theo trường kiếm mũi kiếm một vệt mà qua. Bàn tay bằng thịt lướt qua, phong mang hoàn toàn ẩn đi, hàn ý biến mất, hết thể sức mạnh, hơi lạnh đều bị thu nạp sạch sành xanh, một chút không dư thừa. Trường kiếm lập tức trơn nên bình thường, tuy rằng lưỡi kiếm sắc bén như trước, nhưng thật giống như là một thanh đặt ở trên bàn, không người nào mờ nắm bảo kiếm, tuy có nước kim đoạn ngọc khả năng, nhưng cũng không còn vừa nãy loại kia kinh diệm ánh sáng lóa mắt hoa, loại kia có thể khiến người sắp nứt cả tim gan mãnh liệt uy hiếp cảm. Đây là cao tiệm ly con ngươi co rụt lại, chỉ cảm thấy tự mình tựa hồ là một chiêu kiếm chạm nhập hư vô, không có một chút nào thực cảm, thật giống như bệnh điên người cầm cây gậy trúc động kinh, đã nhờ không khí, tiêu tốn khí lực lớn hơn nữa, QNZ bất quá là hưởng công vô ích, hưởng phí tâm lực. Mà trong ngày thường loại người như vậy kiếm hợp nhất tâm ý cảnh QNZ biến mất không còn tâm hơi, trong tay ra thịt đụng vào nhau, thanh trường kiếm kia đột nhiên có vẻ cực kỳ xa lạ. Tuy rằng tự cho là đã kinh đủ rất coi trọng, nhưng còn giống như là coi khinh vị này quái vật đây chênh lệch quá to lớn thầm cười khổ, sắp ý lan tràn, nhưng con ở không đến mư cờ bó tay chờ chết, hắn cường để tinh thần, đang muốn làm ra ứng biến, đã thấy trước mắt tàn ảnh lấp lóe, La Phủ bàn tay xoay chuyển, nắm mở trà tờ trường kiếm thân kiếm trung đoạn, sau đó, đống nhiên gặp lại đủng thời gian phảng phất đình trệ, không khí tựa hồ đọng lại, vốn là nhỏ bé âm thanh phóng tới rất lớn, lanh lảnh ở. Giữa hai người vãng lai vang vọng, uyển như sấm nổ. Ở cao tiệm ly kinh tuyệt ngưng trệ trong ánh mắt, trường kiếm thân kiếm đột nhiên gặp lại, thật giống như thân thể bị cường hình loan chết đến gần 180 độ, tựa hồ có thể nghe được cột sống gây vơ răng rắc vỡ vang. Sau đó, xấu xí giữ tợn vết nứt ở trên thân kiếm cực tốc lan tràn, khẩn đón lấy, chính là nôn nóng đến không để lại một điểm trô trống gây vơ, đổ nát, cao tiệm ly trong lòng tựa hồ cu nở dê có món đồ gì tùy theo nứt toát. Đó là niềm tin của hắn ở đổ nát. Lập lòe hàn quang mảnh vỡ giống như từng mảnh thủy tinh, bốn phía tung tóe ra, ở trong không khí vẽ ra từng đạo nhỏ vụn quang ngân, len ken tán lạc khắp mặt đất. Nay ở trong mắt cao tiệm ly cực kỳ dài rằng giặc một màn trên thực tế bất quá là chớp mắt sát na, đương tất cả sau khi kết thúc, trường kiếm trong tay của hắn chỉ còn giữ lại che kín vết rạn nước nửa đoạn, mặt khác một đoạn nhỏ mũi kiếm bị La Phủ nắm trong tay, mà cái khác liền hóa thành lấm ta lấm tấm mỹ lệ phụ tùng, tô điểm mặt đất. Người thua rồi thưởng thức trong tay mũi kiếm, nhìn thất thần cao tiệm ly, La Phủ cười yếu ớt, nói ra một câu nói như vậy. Trên lệch thật sự có như thế đại sao? Cao tiệm ly tự lẩm bẩm, thân thể lay động, khó có thể tin. A, ngươi coi chính mình rất mạnh sao? La Phủ mang theo trầm biếm, người ta trên lệch vốn là có như thế lớn, lại là cái gì cho ngươi tự tin nhượng ngươi cho rằng ngươi ta trong lúc đó chênh lệch rất nhỏ đâu? La Phủ rất khó nghe, có thể nói là cực lấy hết tất cả ở làm thấp đi cao tiệm ly. Cao tiệm ly cũng không hề để ý La Phủ, mà là chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn về phía La Phủ, hắn muốn cầu một cái rõ ràng. có thể nói cho ta cảnh giới của ngươi sao? La Phù thực lực này từ trước đến giờ là một cái mê, mặc dù biết La Phù thực lực cao cường, nhưng Cao Tiệm Ly chờ người cho tới nay nhưng là không biết La Phù cụ thể cảnh giới. Cảnh giới sao nhếch miệng nở nụ cười, La Phù mở miệng nói rằng, miễn miễn cưỡng cưỡng xem như là thiên khải trung đoạn đi, tuy rằng đã sớm biết La Phù rất mạnh, đồng thời QNZ có chuẩn bị tâm lý, nhưng nghe đến La Phù chính miệng nói ra đáp án này, Cao Tiệm Ly trong miệng còn tràn đầy cay đắng. Chẳng trách khó tự trách mình hội thua vào tay hắn nhiều lần như vậy, liền bởi vì thấy rõ ban đại sư bọn hắn bỏ mình, cực điểm thăng hoa diễn sinh ra hàn thương đều trong nháy mắt bị hắn sở phá. Chuyện này căn bản là không phải một cái thứ nguyên chiến đấu. Thiên khải hắn dĩ nhiên là bực này không phải người tồn tại sao? Không tăng cao dần ly tâm khó lúc đầu được đến cực điểm. La Phủ nhưng là ở thưởng thức hồi lâu kiếm trong tay tiêm sau đó lại mở miệng. Hảo, ngươi muốn đáp án QNZ đã biết rồi y. Hiện tại là thời điểm kết thúc tất cả những thứ này rồi. Âm thanh truyền ra, Cao Tiệm Ly chỉ cảm thấy lạnh cả người truyền ra. Tiếp theo liền nhìn thấy này thiệt mũi kiếm không ngừng ở La Phủ trong tay xoay chuyển, sau đó lấy ngón trỏ ở mũi kiếm mặt. Vỡ nơi con ngón tay búng một cái. Vành không khí rung động, Cao Tiệm Ly trong mắt mang theo khủng bố, mũi kiếm nhập vào cơ thể mà qua, huyết hoa nổ tung một lát sau. Cầu hình vòm bên trên, nhìn Cao Tiệm Ly nằm trên đất thân thể, La Phủ mang theo một vệt cười xấu xa. Ngươi cho rằng ta hội liền như vậy giết ngươi sao? Đây cũng quá đơn giản rồi. La Phù cũng không có giết Cao Tiệm Ly, mà là lấy đặc thù thủ pháp xử Cao Tiệm Ly ngủ thiếp đi. Này một chiêu kiếm sở tạo thành thương thế tuy trọng, nhưng cũng không có nguy hiểm tính mạng. Nhìn mê man trên đất Cao Tiệm Ly, La Phù tựa hồ là nghĩ tới điều gì chuyện thú vị, tựa hồ hủy diệt một tên văn nghệ thanh niên là kiện rất chuyện chơi vui, hơn nữa vừa vặn có thể để cho tuyết nữ nhìn văn nghệ thanh niên đọa lạc. Không làm được na nở dê sẽ vì cứu cái này văn nghệ thanh niên mà đối với ta cái này cái gọi là ác đảng hiến thân. Đây La Phù lại hiểu sai, bất quá không thể phủ nhận chính là hắn xác thực nghĩ đến rất nhiều tà ác trò chơi. Lại nhìn Cao Tiệm Ly một chút, chuẩn bị đem hắn mang đi tạm thời ly khai nơi này. Đang muốn ngồi xổm người xuống, đột nhiên cảm giác được không khí một trận rung động, tựa hồ còn có tiếng xé gió truyền đến. Hướng về một cái hướng khác nhìn lại, La Phù cười gằn. Tựa hồ lại tới nữa rồi, vị khách không mời mà đến á. Âm thanh truyền ra, một tên trên người mặc mực tàu màu da cam giao nhau quần áo nam tử vừa vặn rơi xuống đất, chính là Đạo Trích. Liếc mắt nhìn nằm trên đất Cao Tiệm Ly, lại liếc mắt nhìn La Phủ, Đạo Trích sắc mặt khó coi.